Chương 1002, thí nghiệm. Tiểu hổ tử mang về cái kia bầu rượu, thừa dịp Lăng Vân để tiểu tiên tay không thể động đậy lúc, đập vài cái, sùng vật này manh chết rồi. Tiểu tiên mặt mo đỏ ửng, trước là hơi hơi kinh ngạc, sau đó liền phá Lăng Vân pháp thuật. Thói quen hắn cười hắc hắc, một cái tay khác đánh một cái tay khác, trong miệng lẩm bẩm, để ngươi không nghe lời. Mọi người té xỉu. Lăng Vân mở miệng nói, ngươi cũng quá đồ bỏ đi, không xứng tiểu tiên xưng hô này a, ai cần ngươi lo. Tiểu tiên gật gù đắc ý no y. Lúc này một đạo quát chói hai tiếng vang lên, một cao y vo cờ người cao lớn, khuôn mặt ngăm đen, người mặc một bộ màu đen trang phục nam tử trẻ tuổi xuất hiện ở đây, nhìn lấy cái kia tiểu tiên một mặt thần sắc khinh thường. Xú lao đầu, tiểu tiên tiểu quỷ đi, ngốc bất lạc kỷ. Nam tử trẻ tuổi chỉ tiểu tiên mắng lên. Đến mức Lăng Vân khỏe miệng hiện ra một vệt ngoạn vị ý cười nhìn lấy hai người này, khỏe mắt chỗ sâu lóe qua một vệt thần sắc khinh thường. Tiểu tiên con ngươi sát ý mà qua, chau mày, thuận miệng khí thế phóng một cái, nhất trưởng liền đem nam tử trẻ tuổi đánh chết, cái sau khỏe miệng giữ lấy huyết. Hắn tiên đế tiền kỳ thôi, bình thường cũng là dựa vào gia tộc hung danh, lấn thiện sợ ác, lúc này đã trúng thiết bản, chết quá hoan uổng. Hừ, lão phu bình sinh thống hận nhất người khác chỉ lấy ta mắng. Tiểu tiên thở phì phò nói, thân thể của hắn tán phát sát khí còn không yếu bớt. Chúng người quá sợ hãi, vị kia nam tử trẻ tuổi có thể là tử vong đảo đệ nhất gia tộc thiếu gia a, tâm lý ám đạo tiểu tiên cùng a, liền đệ nhất gia tộc đều không phóng tầm mắt bên trong. Lăng Vân đối tiểu tiên thưởng thức, cá tính giống như hắn. Tiểu tiên nhất thời chuyển vẻ mặt vui cười đối với Lăng Vân nói, chê cười, chê cười. Lăng Vân lắc đầu, biểu thị không thèm để ý, cũng không phải hắn gây phiền toái. Thời gian của ta không nhiều lắm, cần phải trở về, hỏi ngươi chuyện này. Sinh linh thảo biết không một chén uống chết ngươi. Lăng Vân lườm hắn một cái, còn là cho hắn một chén. Hắc hắc, tiểu tiên đắc ý nhấp một miếng, lúc này hắn thông minh, chậm rãi nhấm nháp. Bên cạnh một người lập tức mở miệng, ta biết, ta nói, cũng cho ta một chén. Hắn nói còn chưa dứt lời, tiểu tiên phất một cái ống tay áo, mở miệng người thì bay ra ngoài cửa đi, xem ra thụ một chút thương tổn, không có gì đáng ngại. Lăng Vân cũng không để ý, chỉ cần tiểu tiên biết là được. Hắc hắc, chê cười, lao phu trong tay thì có một gốc sinh linh thảo, một gốc đổi một bầu rượu, như thế nào được. Lăng Vân rất thẳng thắn chút gật đầu. Lập tức tiểu tiên xuất ra sinh linh thảo về sau, Lăng Vân nhìn thoáng qua, uống rượu phun đầy đất. Phốc khụ khụ thất thố, xin lỗi, là cái này thì là sinh linh thảo lao phu cam đoan, tại chỗ cũng có thể chứng minh. Tiểu tiên trên mặt tràn đầy ý cười, đoan chừng là cố nén không cười đi. Mọi người không còn gì để nói, cỏ này giá trị một bầu rượu ngon, bọn họ nguyên một đám hận không thể thay thế tiểu tiên. Điếm tiểu nhị đi tới, cười ha hả chỉ tiểu tiên trong tay sinh linh thảo nói, đế quân đại nhân, đây chính là sinh linh thảo. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, cùng trong đầu hắn sinh linh thảo không giống nhau, nhưng là Lăng Vân cẩn thận xem xét một phen về sau, phát hiện hiệu quả thật cùng sinh linh thảo mở dạng. Xấu hổ vừa mới cái kia trong rừng cây, hắn trông thấy cỏ này một đống, hắn trả đá hai cước. Tiểu tử, sẽ không phải đổi ý đi. Tiểu tiên bưng lấy một bầu rượu đắc ý uống. Chê cười, ta là như thế. Lăng Vân im lặng cười cười, sau đó hắn thu hồi sinh linh thảo, giao dịch hoàn thành. Tiểu tiên nói, về sau còn muốn, có thể tìm lão phu, cỏ này rất hiếm thấy. Lăng Vân, ta tin ngươi cái quỷ, cái này tiểu lao đầu tử, rất hư. Vì cái này sinh linh thảo, tổn thất một bình tiên nhượng mỹ tiểu, Lăng Vân vẫn cảm thấy đáng giá, rượu này xem như hắn trong không gian phổ thông, làm mời rượu tiên uống đi. Đống nhiên Lăng Vân hung hăng giật mình một cái, nàng tại sao lại ở chỗ này dựa vào, linh lợi chuồn mất. Lăng Vân nói xong lơ y na y, lập tức lóe nhập lôi đỉnh chi môn, nhiều lần chằn trọc, lại thông qua hắc động trở lại thần cung. Tiểu tiên bọn người đầu góc mơ hồ trở lại thần cung. Lăng Vân trà trà cái chán mồ hôi dịt, tâm lý không còn gì để nói, sinh mệnh nữ thần thế mà tại tử vong đảo, kém chút thì bắt gặp. Nhớ tới bọn họ lần thứ nhất gặp mặt, hắn cũng là mang theo mặt nạ, kết quả vẫn là bị quân lấy. Nữ nhân này tựa như là tính mạng hắn kiếp số một dạng, có thế tránh thì tránh đi. Thân thức cảm ứng một chút, tiểu gia hỏa cùng bối bối còn đang ngủ đâu, tư thế ngủ còn rất tốt, chăn mền cũng đều che kín. Tiểu gia hỏa có đá chăn mền thói quen, hẳn là bối bối tỉnh lại một lần nữa giúp nàng đắp tốt. Lăng Vân hư không luyện chế tốt sinh cơ đan, lập tức đem lẹt kêu đến. Đế quân đại nhân, có dặn dò gì thuộc hạ? Lẹt quy xuống đến, hoàn toàn như trước đây rất nhanh liền tới. Đem nó ăn vào đi. Lăng Vân nhàn nhạt nói, vung tay lên, trong hư không hiển hiện một khỏa tản ra nồng đậm đan hương sinh cơ đan. Cái này chính là có thể trợ giúp người đoạn thể trọng sinh đan dược. Lăng Vân một lò hết thể luyện chế 10 khỏa, muốn là đan vương biết lại muốn thổ huyết. Cái này lẹt nhìn chằm chằm hư không sinh cơ đan, tuy nhiên không biết là cái gì, nhưng là hắn phía dưới nắm vững ở đây là sinh cơ đan, chỉ cần ngươi ăn vào, liền có thể để ngươi cánh tay một lần nữa mọc trở lại. Sinh cơ đan không phải thất truyền a? Lẹt kinh ngạc, tâm lý từng trận kích động. Không có bản đế luyện chế không được đan dược. Lăng Vân hung hăng lắp một cái bức tùy theo lẹt cảm ơn Lăng Vân về sau, một miệng thi nuốt, cả người hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất. Quanh theo sinh cơ đan nhập thể, lẹt trong thân thể buộc phát ra một cỗ năng lượng kinh khủng, một cỗ năng lượng màu xanh lục trực tiếp theo đan dược bên trong phóng xuất ra, giảng thân thể của hắn bao bao ở trong đó. Sinh cơ đan bên trong năng lượng toàn bộ hướng về lẹt chỗ cụt tay dũng mãnh lao tới. Rất nhanh cái này lẹt chỗ cụt tay tế bào cơ bắp liền bắt đầu phát sinh biến hóa, cái kia chỗ cụt tay vậy mà bắt đầu dài ra mới bắp thịt cùng tế bào, mà lại đang nhanh chóng mở rộng. Hiển nhiên cái này sinh cơ quả thật sự có khiến người ta tay cụt mọc lại hiệu quả. A lẹt phát ra rít lên một tiếng âm thanh, mang trên mặt một vẻ thần sắc thống khổ, lợi cắn chặt. Mà hắn chỗ cụt tay đã bắt đầu dài ra mới cánh tay, hào quang màu xanh lục quanh quẩn tại toàn thân hắn. Ước chừng qua một phút, lẹt tay gãy vỡ y ma thật sự dài ra một cái mới cánh tay. Cùng trước đó cánh tay giống như lúc, chỉ là so với trước kia càng thêm trắng non cùng trắng kiện, mà lại tản ra một cỗ khí tức đặc biệt. Quanh theo tay cụt mọc lại, lẹt thực lực cũng là tại thời khắc này đột phá, trực tiếp đạt đến tiên đế 16 cấp độ, hơn nữa còn không có dừng lại, tiếp tục đánh thẳng vào nhập tiên đế 17. Dầm dầm dầm lẹt thể nội giờ khắc này truyền ra trận trận tiếng oanh minh, hắn huyết dịch đột nhiên sôi trào lên, mạch máu tăng vọt. Phảng phất muốn nổ tung đồng dạng, lẹt gương mặt biến đến vô cùng đỏ lên cùng dữ tợn, nhìn mười phần doa người. Theo lẹt trong thân thể huyết dịch như đốt lên nước sôi đồng dạng kịch liệt sôi trào, một cỗ lực lượng kinh khủng theo cái này trong máu bạo phát đi ra. Lăng Vân nhìn ra được hắn rất thống khổ a, lại không có ý xuất thủ.